Chương 4 anh bạn ơi, chúng ta làm dung nó đấy. Câu hỏi 1, cái hiểu của tôi là thầy coi hồn nhiên như đối lập với tri thức, nhưng về rốt nát thì sao? Những người không có tri thức thường bị lạm dụng bởi người có tri thức. Xin thầy nói đôi điều về điều này. Rốt nát là trạng thái tồn tại trước tri thức, hồn nhiên là trạng thái tồn tại sau tri thức. Rốt nát là tiền tri thức, hồn nhiên, hậu tri thức. Chúng có vẻ tương tự, chúng là tương tự theo một cách nào đó, và vậy mà hoàn toàn khác biệt. Đứa trẻ là rốt nát. Khi bạn gọi đứa trẻ là hồn nhiên, bạn hiểu lầm toàn thể sự việc. Rốt nát có vẻ như hồn nhiên bởi vì đứa trẻ không biết. Nó có vẻ hồn nhiên, nhưng nó sẽ biết, nó sẽ nếm trải quả đắng của tri thức, nó sẽ phải vậy. Nó cũng giống hệt như Adam trong vườn thiên đường, nó sẽ phải bị tống ra ngoài, nó sẽ đi ra điều đó. Nó sẽ phạm tội, nó sẽ trở nên bị biến chất. Hồn nhiên của nó không mạnh, hồn nhiên này bất lực. Nó không thể tránh được ở trong tri thức sẽ đi vào, rắn sẽ cám dỗ nó, thế giới sẽ làm biến chất nó sẽ đi vào theo cách của tri thức, đi vào theo cách của tâm trí. Nó sẵn sàng như hạt mầm đi vào trong tri thức, hồn nhiên không có đó, nó rốt nát. Nhưng thế rồi, một hiền nhân như Lão Tử, người đã biết thế giới và quay trở về nhà, người đã bị biến chất, người đã trên những con đường của tội lỗi và tri thức, người đã nếm quả đắng, và bây giờ đã trở nên chín chắn, đã vứt bỏ tri thức, đã lại trở thành như đứa trẻ, là hồn nhiên. Chỉ hiền nhân mới hồn nhiên. Giê-xu nói, chỉ những người như trẻ con sẽ có khả năng vào trong vương quốc thượng đế của ta. Nhớ lấy, ông ấy nói như trẻ con, không phải trẻ con. Trẻ con sẽ không có khả năng đi vào trong vương quốc của Thượng Đế mà chỉ những người như trẻ con. Điều đó nghĩa là gì? Người như trẻ con và không phải là trẻ con. Những người đã trải qua thế giới, người đã biết tất cả mọi biến chất và người đã giành lại sự trong trắng của họ. Tri thức có hai cực đối lập, hồn nhiên của hiền nhân và rốt nát của đứa trẻ. Và đừng hiểu lầm tôi khi tôi nhấn mạnh vào hồn nhiên, tôi không nhấn mạnh vào rốt nát. Tôi không nói, rốt nát đi, nếu bạn rốt nát bạn đơn giản trì hoãn tri thức, một ngày này hay ngày khác, chẳng chóng thì chầy, bạn sẽ bị mắc bẫy tri thức. Đi qua nó, sống nó, biết nó, nếm quả đắng, bị ném ra khỏi thiên đường để cho bạn có thể quay lại và giành lại nó, và thế thì phẩm chất là khác toàn bộ. Khi bạn bị ném ra, bạn mới chỉ rốt nát, khi Adam bị tống ra khỏi thiên đường anh ta đơn giản rốt nát. Khi Giê-xu và lại ông ấy không là cùng Adam, một hiền nhân hồn nhiên, biết rõ thế giới nghĩa là gì, và bởi việc biết rõ thế giới nghĩa là gì, hiểu biết nó rõ ràng, ông ấy đã siêu việt lên. Câu hỏi 2, quan hệ nào có giữa thiền và quá trình dỡ bỏ? Không có quan hệ nào vì thiền là dỡ bỏ, chúng không phải là hai thứ có thể có quan hệ, chúng là một thứ, một quá trình. Thiền là việc dỡ bỏ. Dỡ bỏ là thiền. Thực tế bạn làm gì khi bạn thiền? Bạn đơn giản dỡ bỏ tâm trí. Dần dần bạn vứt bỏ các tầng và các tầng của tâm trí. Bạn giống như củ hành. Bạn cứ bóc bản thân mình, một tầng, bề ngoài nhất, bị bóc ra, tầng khác trồi lên, bạn vứt nó, bạn bỏ cả tầng đó, tầng khác lại trồi lên, và nó cứ tiếp diễn và tiếp diễn. Nhưng một ngày nào đó tầng cuối cùng được bóc ra và có cái không trong tay bạn. Toàn thể củ hành đã biến mất, bạn nhìn quanh và bạn không thể tìm thấy bản thân mình. Đây là điểm nơi thiền được đạt tới, bây giờ nó không còn là thiền nữa, nó đã trở thành samadhi. Nó đã trở thành điều ở phương Tây bạn gọi là cực lạc, ecstasy, nhưng thay vì gọi là ecstasy nó nên được. Gọi là instasy, nội lạc, từ ecstasy bắt nguồn từ Hy Lạp ecstasis, có nghĩa là đứng ra ngoài. Đứng bên ngoài cá tính của bạn hay làn da một cách toàn bộ tới mức bạn không còn là một phần của nó, đó là ecstasy. Nhưng samadhi giống nhiều với instasy, đứng ở bên trong bản thân bạn sâu sắc tới mức bên trong và bên ngoài đã biến mất. Bạn đã trở thành tính bên trong, chính tính bên trong, không phải là bạn đứng ở bên trong, bạn là tính bên trong. Đây là samadhi, từ samadhi bắt nguồn từ hai gốc, một gốc là sam nghĩa là cùng nhau. Tuyệt đối cùng nhau, gốc kia là Ada nghĩa là đi, đạt tới, hiện hữu. Cho nên, ở cùng nhau, đạt tới sự cùng nhau, trở thành sự cùng nhau, Samadhi nghĩa là bạn trở thành cùng nhau, thành một, được kết tinh tới mức không có gì đối lập với bạn bên trong bạn. Bạn đã trở thành một đơn vị, sự hòa hợp, hài hòa của mọi cái đối lập. Tâm trí là các cái đối lập, bạn nghĩ điều này, và đột nhiên phần khác của tâm trí phủ nhận nó. Bạn muốn thiền sao? Phần này của tâm trí nói có, phần khác lập tức nói không. Bạn muốn trở thành một sannyasin sao? Phần này của tâm trí nói, đúng rồi, phần khác của tâm trí nói, cẩn thận đấy, mình đang làm gì thế? Đừng làm điều đó, đợi đã, vì những thứ nhỏ bé nữa chứ, mặc quần áo gì hôm nay? Bạn đứng trước gương, và tâm trí không thể quyết định được. Tâm trí là đám đông, dỡ bỏ nghĩa là vứt bỏ đám đông này, để những người này ra đi, và trở thành một tới mức bạn thậm chí không thể nói được rằng nó là một. Bởi vì một có nghĩa chỉ trong đám đông. Một chỉ có nghĩa nếu hai có nghĩa. Đó là lý do tại sao người Hindu chưa bao giờ gọi nó là một. Họ gọi nó là bất nhị. Họ đơn giản nói không hai. Chỉ để chỉ ra rằng nếu chúng ta nói một thì hai bước vào từ cửa sau. Bởi vì một sẽ có nghĩa gì nếu không có hai. Nếu chúng ta nói Thượng Đế là một. Nếu chúng ta nói trong Samadhi bạn là một. Thế thì hai ở ngay góc kia rồi. Và thế rồi ba. Và thế rồi cả thế giới. Người Hindu đã nhấn mạnh rằng Thượng Đế là không hai, bất nhị, etuet, trong Samadhi bạn không là hai, có vậy thôi. Không cái gì thêm được nói tới, chỉ một phủ định, để cho con số không đi vào nữa từ cửa sau. Bằng dỡ bỏ bạn trở thành không hai, bằng dỡ bỏ bạn trở thành nhiều, bằng học bạn trở thành nhiều, đám đông, và đám đông cứ tăng lên. Bạn càng học nhiều, đám đông càng tăng lên nhiều. Kết quả tối thượng của học có thể là điên và không gì khác. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà những nhà tư tưởng lớn ở phương Tây đã gần như tất cả đều phát điên lúc này lúc khác. Thực tế nếu nhà tư tưởng nào đó ở phương Tây mà không điên, điều đó đơn giản chỉ ra rằng ông ấy không phải là nhà tư tưởng rất rất sâu sắc, không gì khác. Nietzsche đã điên, ông ấy thực sự là nhà tư tưởng. Bertrand Russell sao? Ông ấy chưa bao giờ phát điên, ông ấy vẫn còn hời hợt. Người truyền bá, nhưng không rất sâu sắc.